Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngọc bội này, cuối cùng, Diệp Thần Phong chỉ có thể buông tha, đem khối thần bí ngọc bội này tu vào trong càn khôn cảnh. Khống chế phệ thần não, phóng xuất ra linh hồn lực cường đại thấm vào cấm chế xích bạch phong đỉnh thượng cổ tàn đồ. Thử nghiệm chữa trị chỗ tàn trong bản vẽ trận văn, khôi phục quy lực chân chính của tàn đồ. Lại qua khoảng 10 ngày, hư không bị tầng mây che giấu đột nhiên rung lên, một luồng khí tức đáng sợ phá vỡ hư không, dùng tốc độ cực nhanh bay tới. Càn Minh Hậu nhìn sắc mặt tái nhợt, thân thể cực kỳ yếu ớt, nhưng khí huyết thịnh vượng của Càn Minh Hậu, Diệp Thần Phong biết hắn đã thành công đột phá đến niết bàn địa cảnh. Lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, chúc mừng ngươi đã đột phá đến niết bàn địa cảnh, Diệp thiếu gia, nhờ có di vật của Càn Điệp Hầu mà ngươi đã cho ta. Nếu không có Kim Biện Hỏa Liên, cổ đạo bảo đẳng cấp chân nguyên đạo y, cùng với phòng ngự trận đồ kia, chỉ sợ ta đã sớm chết ở Thái Thanh Thiên rồi. Tuy rằng đã thành công đột phá cảnh giới, nhưng nghĩ lại những chuyện đã trải qua ở Thái Thanh Thiên, Càn Minh Hậu vẫn còn sợ hãi không thôi. Chân nguyên đạo y ta đã đưa cho ngươi rồi, hãy quay về càn khôn cảnh hào hào củng cố cảnh giới đi. Trong tương lai không lâu, ta cam đoan sẽ giúp ngươi đột phá đến niết bàn thiên cảnh. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhẹ giọng hứa hẹn, cảm ơn Diệp thiếu gia. Càn Minh Hậu cảm kích nói, rồi về càn khôn cảnh tiến hành bế quan thời gian dài để củng cố niết bàn địa cảnh. Không lâu sau khi Càn Minh Hậu đột phá cảnh giới, Khương Tinh Thần, Từng Bích Nguyệt, Bạch Phong lần lượt mượn Xích Viêm Diệt Thế Thiên Lôi, bỏ phàm thể, thành công chuyển tu niết bàn cảnh, trở thành đại năng niết bàn nhân cảnh, mà quá trình chuyển tu niết bàn cảnh của bọn họ cũng hung hiểm tương tự. Cũng may có Kim Biện Hỏa Liên khắc chế uy lực của Xích Viêm Diệt Thế Thiên Lôi, mỗi người bọn họ đều tiêu hao 3 đóa hỏa liên hoa múi chân quý, dung hợp sinh chi linh có khả năng khởi tử hồi sinh, cùng với rất nhiều cổ đạo đan, mới cuối cùng mượn thiên đạo quy tắc trọng tu thân thể, thành công chuyển tu niết bàn cảnh. Sau khi thành công chuyển tu niết bàn cảnh, ba người Khương Tinh Thần chẳng những thực lực tăng lên nhiều, còn tăng thêm hơn 1 vạn năm thọ nguyên, điều này khiến bọn hắn vô cùng cảm kích Diệp Thần Phong. Đem 9 đóa hỏa liên hoa múi còn lại và hỏa tim sen càng thêm chân quý đưa cho Diệp Thần Phong. Ba vị tiền bối, các ngươi cũng hãy trở về càn khôn cảnh củng cố cảnh giới đi. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ đưa các ngươi quay về bên ngoài đại lục, trật tự Tinh La đại lục liền nhờ vào các ngươi duy trì. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng nhắc nhở, nói xong, hắn đưa ba người Khương Tinh Thần vừa chuyển tu thành công, thân thể cũng đang cực kỳ yếu ớt trở về càn khôn cảnh. Triệu hồi linh thuyền đã được luyện hóa không lâu, mang theo mọi người rời khỏi đỉnh Xích Bạch Phong. Chương 1228, báo thù, lôi vực, một phương lĩnh vực tương đối vắng vẻ của trung ương thế giới. Vì nơi này tương đối xa xôi, thêm vào môi trường địa lý đặc thù và sự tồn tại của lôi tộc, ba đại thần quốc không thẩm thấu thế lực đến đây, gần lôi vực có một ngọn núi sâu rất hiếm người lui tới. Trong núi độc trùng khắp nơi, thiên thú qua lại, vô cùng hung hiểm, trong rừng sâu có một hồ nước chu vi mấy dặm, rất u tĩnh, bên hồ có một tường viện xây bằng đất vàng, cùng mấy gian lầu các 2 tầng làm bằng gỗ, núi thảm, hồ nước, mộc tác, trông yên tĩnh mà xinh đẹp, nhưng trong những lầu các này lại không ngừng phát ra tiếng kêu rên thống khổ của nữ tử. Nơi đây chính là chỗ ở của Mỏ Nhọn lão giả, kẻ đã giết cha mẹ của Chu Vũ Hàm và bắt nàng đi. Lúc này, trong căn phòng có ánh sáng hơi tối, một cây cột gỗ thô ráp như thùng nước đứng thẳng, trên cột, một cô gái trẻ tuổi quần áo tàn phá, để lộ ra thịt, ánh mắt dã rời bị trói, trên người nữ tử này đầy những vết roi nhìn thấy mà giật mình. Tuy sắc mặt cô cho tàn, ánh mắt vô thần, khuôn mặt bị mái tóc lộn xộn che khuất, nhưng vẫn có thể thấy được dung mạo không tầm thường của nàng. Quan trọng hơn, nàng có thể chất đặc biệt giống như Chu Vũ Hàm. Hắc hắc, bây giờ ngươi đã biết kết quả của việc lén lút bỏ trốn khi ta không có ở đây rồi chứ? Mỏ Nhọn lão giả mặc trường bào đen, dáng người không cao, tay cầm một cây roi dài dính nước muối, nhìn cô gái trẻ tuổi bị mình hành hạ sống giờ chết giờ, lộ ra nụ cười âm hiểm, có gan thì ngươi giết ta đi. Nữ tử cắn bờ môi trắng bệch, tuyệt vọng hét lên, muốn chết cũng không dễ dàng như vậy đâu, ngươi là lô đỉnh mà ta tốn bao công sức mới bắt được. Không bồi bổ 3 năm rưỡi, sao ta cam lòng giết ngươi chứ? Mỏ Nhọn lão giả lộ ra hàm răng vàng khè đáng ghét nói. Nào, ngoan ngoãn nuốt viên đan dược này vào, rồi bồi bổ thân thể cho tốt. Vừa nói, Mỏ Nhọn lão giả không để ý nữ tử giãy giụa phản kháng. Mạnh bạo đẩy miệng nàng ra, nhét một viên đan dược màu trắng sữa vào miệng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nào, ngoan ngoãn nghe lời, để ta bồi bổ một chút, nếu hôm nay ngươi biểu hiện tốt, ta sẽ không tra tấn ngươi nữa đâu. Vừa nói, Mỏ Nhọn lão giả cởi dây thừng, ném cô gái toàn thân đầy vết roi, thân thể cực kỳ yếu ớt lên một chiếc giường lớn sộc sạch. Răng rác, đúng lúc hắn định giở trò đồi bại, một tiếng cấm chế tê liệt vang lên, cấm chế mà hắn đã tốn bao công sức bày ra bị người ta xé toạc. Ai, Mỏ nhọn lão giả trong lòng kinh hãi, vội vàng mặc quần áo, đi ra khỏi lầu các. Hắn thấy Diệp Thần Phong mang theo Linh Ngư và Chu Vũ Hàm đi qua chỗ cấm chế đã tan nát. Chậm rãi tiến vào, là ngươi, ngươi đến đây làm gì? Nhìn Chu Vũ Hàm mặc váy dài trắng lăng la, khuôn mặt tinh xảo lộ ra vẻ tái nhợt, mang vẻ đẹp yếu đuối khiến người ta thương tiếc. Mỏ nhọn lão giả khẽ cau mày, đầy địch ý nói, ta đến giết ngươi. Chu Vũ Hàm căm ghét nhìn mỏ nhọn lão giả, nghiến răng nghiến lợi nói, các hạ là ai? Mỏ nhọn lão giả đồng tử co rút, chuyển ánh mắt sang Diệp Thần Phong và Linh Ngư, cảnh giác hỏi, lão già kia, hãy đền mạng đi. Linh Ngư linh hồn cường đại, đã sớm cảm nhận được tình cảnh trong phòng, không kiềm được sát ý trong lòng, tung người nhảy vọt, bay về phía mỏ nhọn lão giả. Chỉ bằng các ngươi? Tuy Linh Ngư bùng nổ sức mạnh cực kỳ khủng bố, nhưng mỏ nhọn lão giả vẫn bình tĩnh. Hắn vung tay áo rộng, một đám khói độc màu xanh đậm từ trong tay áo tràn ra, bao phủ Linh Ngư, sau đó hắn kích hoạt cấm chế trong sân. Khói độc mà mỏ nhọn lão giả phát ra là do hắn tốn rất nhiều công sức luyện chế. Bình thường chiến thú hoàng cấp 6 hít phải cũng mất chiến lực trong thời gian ngắn. Nhưng hai đại huyết mạch trong cơ thể Linh Ngư thật đáng sợ. Nhất là chân thần huyết mạch, vượt xa giới hạn của đấu hồn đại lục, khói độc của mỏ nhọn lão giả không hề gây uy hiếp cho nàng. Bành, cấm chế trong sân bị Linh Ngư đánh tan bằng một quyền. Trước ánh mắt kinh hoàng của mỏ nhọn lão giả, Linh Ngư đã xuất hiện trước mặt hắn, một quyền đánh vào ngực hắn, răng rác, lồng ngực của mỏ nhọn lão giả bị Linh Ngư đánh nát một quyền. Máu tươi cùng nội tạng bắn ra từ miệng hắn, thân thể bị trọng thương, mỏ nhọn lão giả cố gắng bóp nát càn khôn giới chỉ, thả ra phần lớn độc vật, cắn xé về phía Linh Ngư, ngao, Linh Ngư há miệng ra, sóng âm kinh khủng từ miệng nàng phun ra, trực tiếp làm tan nát toàn bộ độc vật đang lao tới, đánh vào người mỏ nhọn lão giả, khiến hắn mất hết chiến lực. Ngươi, tại sao ngươi không sao? Mỏ nhọn lão giả trọng thương ngã xuống đất, phát hiện Linh Ngư hít vào phần lớn khói độc mà không hề hấn gì, lộ vẻ hoảng sợ. Linh Ngư không trả lời hắn, nhanh chóng vòng ra sau lưng hắn, dùng sức mạnh kinh người quét một chân vào hai ống chân hắn, khiến xương chân gãy vụn, đá hắn bay về phía Diệp Thần Phong và hai người kia. Không, đừng mà, lồng ngực nát bấy, hai chân bị Linh Ngư đá gãy, hoàn toàn mất hết chiến lực. Mỏ nhọn lão giả sợ hãi, không màng thân thể bị thương, liên tục cầu xin tha thứ. Ác ma, hãy đền mạng đi. Nhìn kẻ đã hại chết cha mẹ, cha tấn mình bao năm qua, mắt Chu Vũ Hàm lập tức đỏ ngầu, tay cầm một con dao găm sắc bén, trực tiếp chém xuống cánh tay trái của hắn, máu tươi văng tung tóe. Nghe thấy tiếng rên rỉ trong viện, cô gái tuyệt vọng kia cũng đi ra, khi thấy mỏ nhọn lão giả nằm trong vũng máu kêu rên thống khổ. Trong cơ thể cô đột nhiên sinh ra sức mạnh, lảo đảo đi tới, như một con báo mẹ nổi điên, điên cuồng cắn xé mỏ nhọn lão giả, dưới sự tra tấn của Chu Vũ Hàm và người đàn bà bi thảm kia. Tiếng kêu rên của mỏ nhọn lão giả ngày càng yếu ớt. Cuối cùng, hắn bị hai người hành hạ không ra hình người, chết trong đau đớn tột cùng. Phu phu, tự tay giết được kẻ thù, báo thù cho cha mẹ đã khuất. Chu Vũ Hàm máu me đầy người, lệ rơi đầy mặt quỳ xuống đất, khóc lớn. Con người phụ nữ có số phận bi thảm tương tự, vừa khóc vừa hơi. Sau khi dập đầu ba cái với Diệp Thần Phong và Linh Ngư, cô cầm con dao găm mà Chu Vũ Hàm vừa ném xuống, đâm vào tim mình, dùng cách đau đớn này để rửa sạch nỗi nhục mà mỏ nhọn lão giả đã mang đến. Thần Phong ta, sao trên đời lại có người xấu xa như vậy? Linh Ngư nắm chặt tay nhỏ, có chút chưa hết giận nói, thế gian quá rộng lớn, người nào cũng có, đây cũng là lý do tại sao mọi người đều muốn trở nên mạnh mẽ. Chỉ khi bản thân trở nên mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ mình, bảo vệ người nhà không bị ức hiếp. Diệp Thần Phong nhìn người phụ nữ đã tự sát, nhẹ nhàng thở dài, thổn thức nói, với thực lực của Diệp Thần Phong, hoàn toàn có thể cứu cô, nhưng Diệp Thần Phong nhận thấy ý niệm chết của cô rất nặng. Mình có thể cứu cô một lần, nhưng không thể cứu cô cả đời, chúng ta chôn cất cô ấy đi. Diệp Thần Phong lấy đi di vật của mỏ nhọn lão giả, mang theo thi thể người đàn bà bi thảm, tìm một nơi sơn thanh thủy tú, đào huyệt chôn cất cô. Đi thôi, chúng ta đi Chu gia ở Lôi vực. Sau khi mai táng thi thể người đàn bà, Diệp Thần Phong không hề chần chừ, mang theo Linh Ngư đang khóc nức nở và Chu Vũ Hàm đã dần ổn định lại, rời khỏi khu rừng vắng vẻ này, khống chế linh thuyền, bay vào Lôi vực. Chương 1229, Kiếm Tâm thiếu niên. Lôi vực được gọi là Lôi vực vì nơi đây dồi dào kim lôi thạch. Loại kim lôi thạch này ẩn chứa lôi điện chi lực cường đại, là một trong những loại đá tu luyện yêu thích của cao thủ chủ tu đạo ý kim và đạo ý lôi. Cũng vì sự tồn tại của kim lôi thạch, số tu sĩ chủ tu đạo kim và đạo ý lôi ở lôi vực rất nhiều. Tuy nhiên, sau mấy trăm ngàn năm khai thác, mỏ kim lôi thạch ngày càng ít. Hiện nay, phần lớn mỏ kim lôi thạch đều do lôi tộc, bá chủ tuyệt đối của lôi vực, nắm giữ. Lôi tộc có thực lực vô cùng đáng sợ, ngay cả ba đại thần quốc cũng không muốn vô cớ xung đột trực diện với họ. Diệp công tử, còn khoảng hơn 100 dặm nữa là đến hồi tưởng Chu Thành. Tự tay giết chết kẻ thù, báo thù cho cha mẹ, Diệp Thần Phong đã dùng phệ thần não xóa đi một phần ký ức trong đầu Chu Vũ Hàm, tránh cho nàng mãi sống trong cơn ác mộng không thể tự kiềm chế. Mất đi ký ức đau khổ nhất, Chu Vũ Hàm trở nên tươi tắn hơn, nói cũng nhiều hơn, đi xem Chu gia của ngươi thế nào. Diệp Thần Phong thu hồi linh thuyền, cùng Linh Ngư và Chu Vũ Hàm đi bộ về phía hồi tưởng Chu Thành. Dần dần, một tòa thành trì quy mô không lớn nhưng vô cùng náo nhiệt xuất hiện trước mắt Diệp Thần Phong. Thành trì này chính là hồi tưởng Chu Thành, thành trì duy nhất mà Chu gia nắm giữ. Tuy Chu gia đã suy sụp, nhưng Chu gia cũng không thiếu thiên tài trong kinh doanh. Họ đã quản lý hồi tưởng Chu Thành rất tốt, khiến nó trở nên phồn hoa và trù phú. Đi về phía trước, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, đột nhiên dừng bước, nhìn về phía một khu rừng rậm tươi tốt ở phía tây bắc hồi tưởng Chu Thành. Trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, sao vậy Thần Phong ca? Linh Ngư chớp mắt to, nhìn Diệp Thần Phong đột ngột dừng bước, hỏi nhỏ, ta cảm thấy có một người rất thú vị ở khu rừng kia. Diệp Thần Phong hơi nhếch khóe miệng, nở nụ cười nhàn nhạt nói, người thú vị. Linh Ngư nghiêng đầu nhìn Diệp Thần Phong, khó hiểu nói, Thần Phong ca, lời này của ngươi là có ý gì vậy? Các ngươi chờ ta ở đây, ta đi một lát sẽ quay lại. Vừa nói, Diệp Thần Phong thân thể hơi lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh đột ngột biến mất tại chỗ, như một làn khói xanh chui vào khu rừng tươi tốt ở phía tây bắc. Đến một con thác nước chảy thẳng xuống bên cạnh một khu vực sâu trong rừng. Dưới thác nước gào thét điên cuồng, một thanh niên cởi trần đang ngồi chịu thác nước dội vào người. Tuy thác nước cao tới mười mấy mét, nhưng sức nước mạnh mẽ không thể làm tổn thương thân thể của hắn. Từng đạo kiếm khí phụt ra bao phủ toàn thân hắn, không ngừng nghiền nát dòng thác nước đang chảy xiết. Kiếm tâm, thật sự là kiếm tâm, thiếu niên này vậy mà đã có được kiếm tâm mà ta cũng chưa từng tu luyện ra. Diệp Thần Phong đứng lặng bên thác nước, quan sát thiếu niên dưới thác nước một lúc, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sau khi xác nhận nhiều lần, hắn cơ bản xác định, thiếu niên trước mắt đã tu luyện thành kiếm tâm mà các kiếm tu hằng mơ ước. Khi Diệp Thần Phong còn chủ tu kiếm đạo, hắn từng cố gắng tu luyện kiếm tâm. Một khi kiếm tâm thành hình, người đó sẽ có thiên phú tu kiếm vô song. Nhưng tiếc rằng, Diệp Thần Phong tu luyện quá nhiều môn phái, không thể chuyên tu kiếm đạo, nên chưa bao giờ tu luyện ra kiếm tâm. Cũng may sau này hắn có cơ duyên xảo hợp, tu thành kiếm hồn, đi theo một con đường kiếm đạo khác. Ai? Tiếng bước chân của Diệp Thần Phong đột ngột làm kinh động thiếu niên dưới thác nước. Hắn mở mắt, nhìn chằm chằm vào Diệp Thần Phong đang chậm rãi đi tới. Cảnh giác hỏi, ngươi là ai? Nhìn mái tóc ướt sũng, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt sáng ngời, toát lên vẻ kiên nghị bất khuất của thiếu niên. Diệp Thần Phong mỉm cười, đầu ngón tay điểm ra, một đạo kiếm mang sắc bén bắn về phía Thương Bạch thiếu niên. Bị tấn công bất ngờ, sắc mặt Thương Bạch thiếu niên hơi biến, chật vật tránh sang một bên, né được kiếm quang mà Diệp Thần Phong bắn ra. Khi Thương Bạch thiếu niên lăn xuống đầm nước dữ dội dưới thác, trong thân thể hắn bắn ra vài đạo kiếm mang, xuyên thủng mặt đầm, phản kích về phía Diệp Thần Phong. Không hổ là người tu luyện ra kiếm tâm, lực công kích quả nhiên không tầm thường. Tuy rằng thực lực của Thương Bạch thiếu niên chỉ có nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới, nhưng kiếm quang hắn bắn ra lại có uy lực lớn thần kỳ, hầu như có thể so với công kích của cao thủ tam cấp chiến thú hoàng. Điều này khiến Diệp Thần Phong lộ ra vẻ yêu tài. Siêu siêu siêu, từng đạo kiếm sắc bén xẹt qua thân thể Diệp Thần Phong, nhưng chưa kịp để Thương Bạch thiếu niên lộ ra nét mừng, thân thể Diệp Thần Phong đã mơ hồ bị những đạo kiếm quang xuyên thủng. Tốc độ tàn ảnh, nhìn những kiếm quang mình vừa phát ra, chỉ đâm trúng tàn ảnh của Diệp Thần Phong, sắc mặt Thương Bạch thiếu niên đại biến, hắn vội vã nhảy lên khỏi đầm nước, muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ thị phi này. Ông, khi hắn vừa nhảy lên giữa không trung, một đạo kiếm quang vượt quá sức tưởng tượng từ nam chí bắc đánh xuống. Đạo kiếm mang này mạnh mẽ khiến toàn thân hắn dựng tóc gáy. Hắn không chút nghi ngờ, nếu bị đạo kiếm mang này bổ trúng, hắn sẽ bị chém thành hai khúc mà mất mạng tại chỗ. Trong khoảnh khắc sinh tử, Thương Bạch thiếu niên kích phát toàn bộ tiềm lực, dùng một tư thế bất quy tắc, ưỡn nẻo thân thể giữa không trung, né tránh kiếm quang do Diệp Thần Phong đánh xuống. Thác nước đang cuồn cuộn đổ xuống bị kiếm quang do Diệp Thần Phong lấy tay hóa kiếm chém ra công. Kích, lập tức bị đánh thành hai nửa, dưới sức mạnh đáng sợ của kiếm quang, thác nước bị tách ra thành hai dòng một hồi lâu không thể dung hợp lại làm một. Có bản lĩnh gì, cứ thể hiện hết ra đi. Diệp Thần Phong nhìn Thương Bạch thiếu niên đang vất vả né tránh, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, Thiên Lôi kiếm trưởng. Thương Bạch thiếu niên cắn răng, kích phát kiếm tâm lực lượng, dùng tay điều khiển kiếm, không ngừng tung ra từng đạo thiên lôi kiếm mang, mang theo tiếng sấm đinh tai nhức óc, oanh kích về phía Diệp Thần Phong. Đối diện với những đòn tấn công thiên lôi kiếm trưởng liên tục của Thương Bạch thiếu niên, Diệp Thần Phong đứng lơ lửng giữa không trung không hề tránh né, không ngừng chỉ tay, bắn ra từng đạo chỉ mang sắc bén, liên tục phá tan các đòn công kích của Thương Bạch thiếu niên. Huyết mạch thiêu đốt, Thương Bạch thiếu niên không ngờ thực lực của Diệp Thần Phong lại đáng sợ như vậy. Chiêu thức công kích mạnh nhất của mình cũng không làm gì được hắn. Nhưng hắn không cam chịu số phận, cũng không cầu xin tha thứ, cắn răng, cưỡng ép thiêu đốt huyết mạch chi lực, tăng thực lực lên để cố gắng lần cuối. Ngay khi hắn thiêu đốt huyết mạch chi lực, khóe miệng hắn đột nhiên trào ra một vòi máu tươi, mặt trở nên tái nhợt hơn. Hiển nhiên việc thiêu đốt huyết mạch chi lực khiến thân thể hắn bị phản phệ. Rầm rầm rầm, mượn huyết mạch chi lực cưỡng ép tăng thực lực, Thương Bạch thiếu niên tiếp tục oanh ra từng đạo thiên lôi kiếm mang uy lực đáng sợ. không ngừng oanh kích Diệp Thần Phong, muốn buộc Diệp Thần Phong phải lui lại để tạo cơ hội chạy trốn. Thể chất bị phản vệ huyết mạch, tổn thương thân thể, nhìn Thương Bạch thiếu niên thiêu đốt huyết mạch chi lực mà bị phản vệ. Diệp Thần Phong lộ ra một tia ngạc nhiên, thân thể hơi lóe lên, như một đạo sấm sét, xuyên qua những đòn thiên lôi kiếm mang đang đuổi giết tới. Xuất hiện ngay trước mặt Thương Bạch thiếu niên, cấm, Diệp Thần Phong giơ một ngón tay điểm vào ngực hắn, mượn sức mạnh đạo ý cường đại, trực tiếp phong bế việc thiêu đốt huyết mạch, cấm chế hồn lực của hắn, đưa hắn từ giữa không trung xuống bờ đầm. Chương 1230, Lưu Lạc Chu gia. Ta thua rồi, muốn chém giết hay dóc thịt tùy ngươi. Nhận thấy thực lực đáng sợ của Diệp Thần Phong, tia may mắn cuối cùng trong lòng Thương Bạch thiếu niên tan vỡ. Hắn nhắm mắt lại, có chút cam chịu số phận nói, ngươi có muốn học bản lĩnh của ta không? Ngay lúc Thương Bạch thiếu niên tuyệt vọng, Diệp Thần Phong cởi bỏ cấm chế trong cơ thể hắn, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn hắn hỏi, ngươi, ý của ngươi là gì? Chẳng lẽ ngươi muốn thu ta làm đồ đệ? Thương Bạch thiếu niên mở to mắt, nhìn khuôn mặt thanh tú của Diệp Thần Phong, bất ngờ hỏi, không, ta không hứng thú thu đồ đệ, nhưng ta có chút hứng thú với ngươi, nếu ta không nhìn nhầm, ngươi là người của Chu gia, phải không? Diệp Thần Phong nhỏ giọng hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Thương Bạch thiếu niên trừng mắt, cảnh giác hỏi, ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta có thể tăng cường kiếm tâm của ngươi. Cảm nhận được vẻ cảnh giác trong mắt Thương Bạch thiếu niên, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, ngươi làm sao biết ta tu luyện thành kiếm tâm? Kiếm tâm là bí mật lớn nhất của Thương Bạch thiếu niên. Hắn chưa từng nói với ai, nên khi Diệp Thần Phong nói ra bí mật kiếm tâm, trong lòng hắn dậy sóng, ta không chỉ biết ngươi tu thành kiếm tâm, mà còn biết huyết mạch hóa xà và chân dương thể trong cơ thể ngươi đang cắn trả rất lợi hại, làm tổn thương nghiêm trọng kinh mạch và ngũ tạng lục phủ của ngươi. Ngươi lại còn hao tổn thân thể tu luyện, làm tổn thương kinh mạch thêm, nếu ta đoán không sai, vào một đêm mưa tuyết, tim ngươi đều đau đớn như bị kim đâm. Diệp Thần Phong nhìn Thương Bạch thiếu niên đang ngạc nhiên, chậm rãi nói, ngươi, nghe Diệp Thần Phong liên tục nói ra bí mật trong cơ thể mình. Thương Bạch thiếu niên há hốc miệng, lộ vẻ khó tin, kinh ngạc không nói nên lời. Tuy rằng ngươi dựa vào ý chí lực mạnh mẽ để chịu đựng những cơn đau do kinh mạch tổn thương gây ra, nhưng khi thực lực của ngươi tăng lên, những cơn đau này không những không giảm mà ngày càng nghiêm trọng hơn, cuối cùng sẽ khiến ngươi bạo thể mà chết. Diệp Thần Phong nói tiếp, ta còn có thể cứu được không? Thương Bạch thiếu niên nuốt nước bọt, ánh mắt đầy kỳ vọng nhìn Diệp Thần Phong, hỏi, ta đã có thể nhìn ra bệnh trong cơ thể ngươi, đương nhiên sẽ có cách chữa. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, đi thôi, về Chu gia của ngươi rồi nói chuyện. Diệp Thần Phong tuy có ý yêu tài với Thương Bạch thiếu niên nhưng sẽ không tùy tiện truyền thụ thần thông cho hắn, hắn nhất định phải thông qua thử thách của mình. Nhìn Diệp Thần Phong quay người đi về phía rừng núi, Thương Bạch thiếu niên do dự một chút rồi lập tức đi theo. Khi ra khỏi rừng, hắn liếc thấy Chu Vũ Hàm, người đã mất tích mấy năm. Vũ Hàm tỷ, nhìn Chu Vũ Hàm đang đứng bên cạnh Linh Ngư, dáng vẻ yểu điệu, Thương Bạch thiếu niên trừng lớn mắt, lộ vẻ bất ngờ. Nhà Chu Vũ Hàm mất tích bí ẩn, Chu gia đã tốn rất nhiều nhân lực và vật lực để tìm kiếm nhưng không có kết quả. Họ cho rằng cả nhà cô đã gặp nạn, ai ngờ sau mấy năm, Chu Vũ Hàm lại trở về. Thương Bạch thiếu niên vội vàng chạy tới, Vũ Hàm tỷ, những năm này tỷ đã đi đâu? Sao Thúc Thúc và Thầm Thầm không về cùng tỷ? Cha và mẹ ta đã gặp nạn rồi. Nhìn Thương Bạch thiếu niên, Chu Vũ Hàm xúc động, giọng hơi run rẩy nói, Vũ Hàm tỷ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ai đã làm? Thương Bạch thiếu niên lộ vẻ tức giận, phẫn nộ hỏi, kẻ thù của Vũ Hàm đã bị báo thù rồi. Đi thôi, chúng ta về Chu gia rồi nói. Diệp Thần Phong nói tiếp, Vũ Hàm tỷ quen biết hắn sao? Thương Bạch thiếu niên trừng lớn mắt hỏi, Diệp công tử có ân tái tạo và cứu mạng với ta. Nếu không có Diệp công tử, ta không những không thể tự tay báo thù cho cha mẹ mà còn có thể đã mất mạng. Chu Vũ Hàm tuy bị mất một phần trí nhớ, nhưng vẫn nhớ được những ký ức quan trọng. Diệp công tử, cảm ơn ngươi, vì mối quan hệ với Chu Vũ Hàm, sự cảnh giác của Thương Bạch thiếu niên với Diệp Thần Phong giảm đi nhiều. Hắn cúi đầu cảm kích nói, được rồi, chúng ta vào thành thôi. Nói rồi, cả nhóm đi vào thành trì náo nhiệt, hướng về Chu gia phủ nằm ở phía đông thành. Trên đường đến Chu gia phủ, Diệp Thần Phong biết Thương Bạch thiếu niên tên là Chu Thiên Giật, là cháu đích tôn của gia chủ Chu gia hiện tại. Tình hình Chu gia gần đây không tốt, đã xảy ra xung đột mấy lần với Đông Hà thị, nguyên nhân là do Chu gia vô tình phát hiện một mỏ kim lôi thạch. Tạch tạch tạch, đột nhiên, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, mấy người cưỡi ngựa rồng, những cao thủ thực lực không tầm thường, ngang ngược chạy qua đường, gây náo loạn cả đường phố. Đáng ghét, là người của Đông Hà thị, bọn chúng quá kiêu ngạo, dám phóng ngựa trên đường, hoàn toàn không coi luật lệ của Chu gia thành ra gì. Chu Thiên Giật nắm chặt tay, tức giận nói, đi thôi, chúng ta nhanh chóng đến Chu gia xem sao. Diệp Thần Phong đoán được người của Đông Hà thị đã đến, có lẽ vẫn vì mỏ kim lôi thạch kia, liền bước nhanh hơn, hướng Chu gia phủ đi đến. Khi Diệp Thần Phong và mọi người đến Chu gia phủ, họ thấy hai đệ tử Chu gia khóe miệng trào máu nằm trên mặt đất. Còn cửa lớn của Chu gia thì bị người dùng sức mạnh phá tan, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi, khinh người quá đáng, người của Đông Hà thị quá khinh người. Chu Thiên Giật tức giận nói rồi chạy vào trong Chu gia phủ. Hắn thấy gia chủ Chu gia, Chu Thiện Long, đang mặc trường bào màu xám sẫm, tóc mai hoa râm, sắc mặt âm trầm ngồi trong chính đường, bàn tay trái giấu trong ống tay áo của ông không ngừng nhỏ máu tươi. Gia gia, người bị thương rồi. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Chu Thiện Long, tay áo thì bị máu nhuộm đỏ. Chu Thiên Giật vội vàng hỏi, chút vết thương nhỏ này không sao cả. Chu Thiện Long có chút cưng chiều nhìn Chu Thiên Giật, lắc đầu nói, gia gia, lần này người của Đông Hà thị đến có phải lại vì mỏ kim lôi thạch không? Chu Thiên Giật tức giận hỏi, không, lần này người của Đông Hà thị đến không phải vì mỏ kim lôi thạch mà là vì nhị tỷ của con. Chu Tuyết, Chu Thiện Long hít sâu một hơi nói, bọn chúng nói nếu Chu gia chịu gả nhị tỷ cho Đông Hà Vũ Kỳ làm tiểu thiếp, mỏ kim lôi thạch sẽ là đồ xính lễ, bằng không bọn chúng sẽ cướp mỏ kim lôi thạch, bọn chó chết hèn hạ này, Đông Hà Vũ Kỳ là cái thá gì, sao xứng với nhị tỷ, còn bắt nhị tỷ làm tiểu thiếp của hắn, Đông Hà thị lấn hiếp người quá đáng. Chu Thiên Giật tức giận đến nỗi gân xanh trên trán nổi lên. Nổi trận lôi đình, Đông Hà thị biết chúng ta sẽ không gả Tuyết Nhi cho tên rác rưởi Đông Hà Vũ Kỳ kia, nên mới buộc chúng ta phải chọn lựa thứ hai, để bọn chúng có lý do đưa quân đến chiếm đoạt mỏ kim lôi thạch. Đến lúc đó, dù chúng ta có bẩm báo với lôi tộc, bọn chúng cũng có cớ. Chu Thiện Long hiểu rõ âm mưu của Đông Hà thị, phẫn hận nói, bọn chúng thật hèn hạ, cùng lắm thì chúng ta đem mỏ kim lôi thạch hiến cho lôi tộc, để cho Đông Hà thị không được một chút lợi lộc nào. Chu Thiên Giật tức giận nói, ai, có lẽ đây là biện pháp duy nhất. Chu Thiện Long nhẹ nhàng thở dài nói, nhưng ông thực sự không nỡ từ bỏ mỏ kim lôi thạch. Thực ra chuyện này không phức tạp như vậy. Đột nhiên, một giọng nói thong thả vang lên trong không khí ngột ngạt của chính đường Chu gia. Diệp Thần Phong dẫn theo Linh Ngư và Chu Vũ Hàm chậm rãi bước vào. Chương 1231, Tổ tiên Chu gia. Vũ Hàm, thấy Chu Vũ Hàm đột ngột xuất hiện, Chu Thiện Long ngẩn người, còn ông của Chu Vũ Hàm, Chu Thiện Khôn thì mừng rỡ, vội đứng dậy khỏi ghế đi tới. Đại gia gia, gia gia, Vũ Hàm đã trở về. Nhìn những người thân yêu nhất của mình, hốc mắt Chu Vũ Hàm đỏ lên, xúc động nói, về là tốt rồi, về là tốt rồi. Chu Thiện Khôn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt Chu Vũ Hàm, nói, Vũ Hàm, cha mẹ con đâu, sao bọn họ không về cùng con? Phụ thân mẫu thân đều đã gặp nạn. Chu Vũ Hàm nức nở, kể lại chuyện đã xảy ra, đồng thời cũng nói Diệp Thần Phong đã báo thù cho cô. Cảm ơn các hạ đã cứu được Vũ Hàm, đã báo thù cho con ta, con dâu ta. Chu Thiện Khôn hướng về Diệp Thần Phong cúi đầu cảm tạ. Các hạ nói quá lời rồi, ta có chút nguồn gốc với tổ tiên Chu gia của các ngươi, hứa kết một mối tiện duyên với Chu gia. Diệp Thần Phong đỡ Chu Thiện Khôn dậy, khẽ mỉm cười nói, tổ tiên Chu gia. Chu Thiện Long khẽ cau mày, nhìn Diệp Thần Phong với vẻ nghi ngờ, dò xét mục đích của hắn. Chu gia đã diệt vong từ vài vạn năm trước, mà Diệp Thần Phong tuổi còn quá trẻ, không thể nào liên quan đến tổ tiên Chu gia. Chu gia chủ, ngọc giản này cho ngươi. Diệp Thần Phong nhận thấy vẻ nghi ngờ trong mắt mọi người Chu Thiện Long, cũng không để ý, đưa ngọc giản có khắc khẩu quyết tu luyện thần thông bá cước cho Chu Thiện Long. Chuyện này, khi Chu Thiện Long thấm linh hồn lực vào ngọc giản, đồng tử lập tức giãn to, toàn thân như bị sét đánh, trực tiếp ngây người ra. Đại ca, huynh làm sao vậy? Thấy vẻ thất thố của Chu Thiện Long, mọi người Chu Thiện Khôn vội hỏi. Thiện Khôn, Vũ Hàm ở lại, những người khác ra ngoài chờ. Chu Thiện Long hít sâu một hơi, cố kiềm chế sự kinh ngạc trong lòng, ra lệnh, ra ra, con và Diệp công tử cũng quen biết, con có thể ở lại không? Chu Thiên Giật nhìn sắc mặt Chu Thiện Long liên tục thay đổi, mong chờ hỏi, được rồi, con cũng ở lại đi. Chu Thiện Long rất coi trọng Chu Thiên Giật, gật đầu đồng ý. Đại ca, trong ngọc giản này rốt cuộc là cái gì? Sau khi mọi người rời đi, Chu Thiện Long dùng cách âm cấm chế ở hành lang. Chu Thiện Khôn tò mò hỏi, ngọc giản này là thần thông bá cước, đệ nhất thần thông của Chu gia thời cường thịnh. Chu Thiện Long hít sâu nói, cái gì, thần thông bá cước? Mọi người Chu Thiện Khôn hít vào một hơi, nhìn Diệp Thần Phong bằng con mắt hoàn toàn khác. Họ không ngờ Diệp Thần Phong lại mang về thần thông bá cước đã thất truyền từ lâu. Diệp công tử, thần thông bá cước này ngươi lấy ở đâu ra? Tuy trong lòng có rất nhiều suy đoán, Chu Thiện Long vẫn không thể tin Diệp Thần Phong có quan hệ với tổ tiên Chu gia. Thần thông bá cước này là tổ tiên Chu gia của các ngươi cho ta. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, chẳng lẽ tổ tiên Chu gia ta vẫn còn sống? Chu Thiện Long trong lòng mừng rỡ, vội vàng hỏi, Chu gia đã suy tàn, nếu có tổ tiên Chu gia trấn giữ, tình thế sẽ hoàn toàn khác. Không, tổ tiên Chu gia của các ngươi đều đã luân hồi, hôi phi yên diệt. Diệp Thần Phong lắc đầu, kể lại chuyện mình tìm được di chỉ Chu gia và những gì mình đã thấy về Chu gia thủy tổ. Nói như vậy, ta Chu gia ba đại trọng bảo đều đã rơi vào tay công tử. Chu Thiện Long kiềm chế nội tâm kinh ngạc nói, cổ thú phù không ở trên người ta, cửu giao đồ ở đây. Diệp Thần Phong nói rõ, mà sở dĩ hắn cứ bẩm báo là muốn dò xét phẩm tính của Chu gia, nếu như phẩm tính của Chu gia không tốt, vậy hắn sẽ đưa cho Chu gia mấy bảo vật rồi rời đi. Còn cửu giao đồ, hắn tuyệt đối sẽ không trả lại cho Chu gia. Diệp công tử, có thể cho chúng ta xem cửu giao đồ không? Chu Thiện Long nhìn thoáng qua vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Thần Phong nói. Các ngươi muốn đòi lại cửu giao đồ sao? Diệp Thần Phong mỉm cười, nhỏ giọng hỏi, không, nếu tổ tiên đã đem cửu giao đồ cho công tử, chúng ta tự nhiên không dám trái ý tổ tiên mà đòi lại cửu giao đồ. Huống chi công tử đã mang thần thông bá cước về, đã là đại ân, ta chỉ là muốn tận mắt nhìn xem hình dáng của chí bảo thứ nhất năm xưa của Chu gia ta. Chu Thiện Long giải thích, được, các ngươi xem đi. Diệp Thần Phong hơi động ý nghĩ, triệu hồi trung phẩm thánh bảo cửu giao đồ ra, đưa cho Chu Thiện Long. Cửu giao đồ, thật là cửu giao đồ. Nhẹ nhàng vuốt ve cửu giao đồ, Chu Thiện Long kích động không nói nên lời, đám người Chu Thiện Khôn cũng rơi vào sự kích động. Diệp công tử, không biết tổ tiên có lời gì dặn dò không? Nén sự kích động trong lòng, Chu Thiện Long trả lại cửu giao đồ cho Diệp Thần Phong. Cung kính hỏi, không, bọn họ chỉ dặn ta chiếu cố Chu gia các ngươi, kết một mối thiện duyên. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói, vậy công tử có thể giúp Chu gia ta giữ được mỏ kim lôi thạch kia không? Nghĩ đến Diệp Thần Phong lúc ban đầu, Chu Thiện Long kinh hỉ hỏi, đây chỉ là chuyện nhỏ. Diệp Thần Phong cười nói, ta thấy tướng mạo và thân thể các ngươi, có phải các ngươi vẫn luôn không thể giải quyết vấn đề sao huyết mạch và chân dương thể cắn trả nhau? Không, Diệp công tử, ngươi có cách. Đám người Chu Thiện Long trợn mắt nhìn, càng thêm kích động, ta có một tờ đơn thuốc, các ngươi tìm cách gom đủ đồ vật trên đơn thuốc, chỉ cần các ngươi gom đủ, ta sẽ luyện đan cho các ngươi, đến lúc đó các ngươi sẽ giải quyết được vấn đề huyết mạch và thể chất cắn trả nhau. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đưa một tờ đơn thuốc cho Chu Thiện Long, thấy trên đơn thuốc chi chít hơn 30 loại vật liệu luyện đan. Chu Thiện Long có chút ngây người, vì rất nhiều thứ hắn chưa từng nghe thấy, nhưng hắn tin tưởng vào bản lĩnh của Diệp Thần Phong, liền cất đơn thuốc vào ngực, chuẩn bị huy động mọi mối quan hệ của Chu gia để tìm kiếm thu thập. Diệp công tử, trong thời gian tới, ngươi và vị tiểu cô nương này cứ ở lại Chu gia ta nhé. Tuy rằng cảnh giới của Diệp Thần Phong không cao, nhưng Chu Thiện Long tin vào con mắt của tổ tiên, nhiệt tình nói, được. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Thiên Giật, mau dẫn Diệp công tử và tiểu cô nương đi Tây Viện nghỉ ngơi. Không có lệnh của ta, không ai được quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi. Chu Thiện Long cố ý để Chu Thiên Giật tiếp cận Diệp Thần Phong. Ra lệnh, vâng, ra. Chu Thiên Giật thông minh gật đầu, dẫn Diệp Thần Phong hai người rời khỏi chính sảnh, đến Tây Viện yên tĩnh nghỉ ngơi. Đại ca, ý huynh thế nào về người này? Sau khi Diệp Thần Phong và Linh Ngư rời đi, Chu Thiện Khôn nhỏ giọng hỏi, tổ tiên sẽ không nhìn lầm người, có lẽ hắn thật sự có thể cho Chu gia ta cơ hội quật khởi lần nữa. Chu Thiện Long hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, hai, hy vọng vậy. Chu Thiện Khôn cũng không rõ thực lực và thủ đoạn của Diệp Thần Phong, nghĩ đến hậu quả khi đối đầu với Đông Hà Thị, có chút lo lắng, Diệp công tử, xin người thu ta làm đồ đệ. Dẫn Diệp Thần Phong và Linh Ngư vào Tây Viện, Chu Thiên giật cắn môi một cái, đột nhiên quỳ xuống đất, khẩn cầu, ta đã nói rồi, ta không có ý định thu ngươi làm đồ đệ. Nhìn ánh mắt thất vọng của Chu Thiên Giật, Diệp Thần Phong nói, ngọc giản này cho ngươi, trong 10 ngày nếu có thể hiểu thấu đáo, ta sẽ đưa ngươi ngọc giản thứ hai. Vừa nói, Diệp Thần Phong đưa một ngọc giản khắc 10 đạo kiếm chi đạo văn cho Chu Thiên Giật đang mừng rỡ, rồi cùng Linh Ngư đi vào Tây Viện có cảnh trí tao nhã. Yên tĩnh, chương 1232, thần thông kính tượng. Sau khi ở lại, Diệp Thần Phong cho Linh Ngư vài cọng linh thảo vạn năm, lấy ra một ngọc giản phong ấn nhiều cấm chế, bắt đầu tu luyện thần thông kính tượng. Thần thông kính tượng, nghe tên có vẻ là thần thông phụ trợ, nhưng thần thông kính tượng lại là thần thông công kích thực sự. Chia làm 3 trọng cảnh giới, đệ nhất trọng cảnh giới, phân ra một kính tượng, có được 3 thành thực lực của bản thể, đệ nhị trọng cảnh giới, phân ra 2 kính tượng, có được 6 thành thực lực của bản thể, đệ tam trọng cảnh giới, phân ra 3 kính tượng, có được toàn bộ thực lực của bản thể. Hiểu rõ 3 trọng cảnh giới của thần thông kính tượng, Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười, thần thông kính tượng tuy khó tu luyện nhưng lại là một thần thông vô cùng thực dụng. Nếu tu luyện đến cảnh giới cao nhất, có thể trong nháy mắt phân ra 3 người giống hệt mình, bộc phát gấp 3 công kích, đủ để xoay chuyển tình thế vào thời khắc quan trọng, gạt bỏ tạp niệm trong đầu. Diệp Thần Phong điều khiển phệ thần não nhanh chóng suy diễn. Nhờ vào khả năng suy diễn mạnh mẽ của phệ thần não để tu luyện thần thông kính tượng. Thần thông kính tượng rất khó tu luyện, người bình thường không có vài năm nghiên cứu, chắc chắn không thể lĩnh ngộ được chân lý của nó, mà tu luyện đến nhất trọng cảnh giới, nhưng phệ thần não sau khi trải qua nhiều lần lột xác, đã trở nên vô cùng nghịch thiên. Diệp Thần Phong chỉ mất hơn 9 ngày đã thành công tu luyện đến nhất trọng cảnh giới. Thần thông kính tượng, Diệp Thần Phong vừa động ý nghĩ, toàn thân hồn lực lập tức bộc phát, trong thân thể phân ra một bóng người giống hệt hắn, thần thái cũng giống y như đúc. Không tệ, không tệ, thần thông kính tượng này quá thần kỳ, có thể lấy giả làm thật, ngay cả khí tức cũng giống hệt ta. Nhìn kính tượng phân thân do thần thông kính tượng phân ra, Diệp Thần Phong mỉm cười, có được thần thông này, có thể giúp hắn thuận tiện làm nhiều việc. Nghỉ ngơi một chút, trời đã sáng, Diệp Thần Phong bằng linh hồn cảm giác mạnh mẽ nhận thấy Chu Thiên Giật đúng giờ xuất hiện ở ngoài cửa phòng. Trong lúc điều tức tỉnh lại, hắn mở cửa phòng đi ra ngoài. Thế nào, đã hiểu thấu đáo thẻ ngọc ta cho ngươi chưa? Diệp Thần Phong nhìn Chu Thiên Giật đang vẻ mặt thành kính quỳ dưới đất, chậm rãi hỏi, sư phụ truyền cho ta 10 đạo kiếm chi đạo văn, ta đã hiểu hết. Chu Thiên Giật biết rõ kiếm đạo truyền thừa chân quý, Diệp Thần Phong chịu vô tư truyền thụ kiếm đạo cho hắn, khiến hắn vô cùng cảm kích Diệp Thần Phong. Nhớ kỹ, ta không phải sư phụ ngươi, ta và ngươi không có duyên thầy trò, sau này ngươi không được gọi ta là sư phụ nữa, nếu không ta sẽ không truyền thụ cho ngươi bất cứ thứ gì. Diệp Thần Phong hơi cau mày, nghiêm nghị cảnh cáo, vậy ta nên xưng hô tiền bối như thế nào? Chu Thiên Giật lộ vẻ thất vọng, không dám trái lời cảnh cáo của Diệp Thần Phong, cung kính hỏi, ta và ngươi tuổi tác không cách nhau bao nhiêu, sau này ngươi cũng như Linh Ngư, gọi ta là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ca đi, Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, điều này, như vậy sao được, tuy rằng Diệp Thần Phong không muốn thu Chu Thiên Giật làm đồ đệ, nhưng trong lòng Chu Thiên Giật, sớm đã coi Diệp Thần Phong là sư phụ, căn bản không dám lỗ mãng, ta nói được là được. Diệp Thần Phong mắt hổ chừng nói, nếu ngươi không muốn, vậy ngươi đi đi, không, không, ta nguyện ý, nguyện ý. Chu Thiên Giật sợ hãi nói, Thiên Giật, tuy rằng cảnh giới của ngươi hiện tại không cao, nhưng ngươi tu thành kiếm tâm, sau này chắc chắn sẽ vượt qua vạn vạn người, cho nên ngươi không cần quá khiêm tốn, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, sau này dù ngươi đạt được thành tựu gì, nhất định phải giữ vững bản tâm, đừng để dã tâm che mờ mắt. Diệp Thần Phong nghiêm túc dặn dò, vâng, Thiên Giật ghi nhớ lời đại ca. Chu Thiên Giật trịnh trọng gật đầu, hứa hẹn, ngọc giản này cho ngươi, 10 ngày sau đưa lại cho ta. Diệp Thần Phong lại đưa cho Chu Thiên Giật một ngọc giản khắc 10 đạo kiếm chi đạo văn nói, cảm ơn đại ca. Hai tay nhận lấy ngọc giản Diệp Thần Phong đưa tới, Chu Thiên Giật kích động nói, chờ một chút, người của Đông Hà Thị đến. Ngay lúc Chu Thiên Giật định đi về lĩnh ngộ kiếm chi đạo ý trong ngọc giản, Diệp Thần Phong đột nhiên gọi hắn lại, đáng ghét, Đông Hà Thị khinh người quá đáng, bọn hắn thật sự cho rằng Chu gia ta dễ bắt nạt. Chu Thiên Giật nắm chặt hai đấm, tức giận nói, Thiên Giật, người của Đông Hà Thị cứ giao cho ngươi, nhớ kỹ đừng làm mất uy phong của Chu gia. Diệp Thần Phong cố ý khảo nghiệm võ đạo chi tâm của Chu Thiên Giật, chậm rãi nói, yên tâm đi đại ca, ta tuyệt đối sẽ không làm mất mặt Chu gia. Chu Thiên Giật gật đầu liên tục, lập tức đi đến tiền viện của Chu gia. Lúc này, hơn 10 cao thủ Đông Hà Thị ngạo mạn xông vào, cùng cao thủ Chu gia đã xảy ra xung đột. Đông Hà Vũ Kỳ, ngươi có ý gì, sao lại tự tiện xông vào Chu gia ta? Chu Thiện Long căm tức nhìn một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu lam nhạt, dáng người cao lớn, vẻ mặt kiêu ngạo trêu tức, lớn tiếng trách móc, Chu gia chủ, lần này ta đến cầu thân, không ngờ Chu gia ngươi lại nuôi mấy con chó ăn nói lỗ mãng với ta. Không còn cách nào, ta chỉ đành thay ngươi giáo huấn bọn chúng một chút, để cho bọn chúng biết có những người mà bọn chúng không thể trêu chọc nổi. Đông Hà Vũ Kỳ, người được mệnh danh là đệ nhất thiên tài của Đông Hà Thị, tuổi còn trẻ đã tu luyện đến ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, chắp tay sau lưng, coi thường ánh mắt địch ý của Chu gia, ngạo mạn nói, khẩu khí thật lớn. Chu Thiện Long giận dữ nói, ngươi thật sự cho rằng Đông Hà Thị là Lôi tộc, có thể khống chế các thế lực lớn ở Lôi vực sao? Ngươi không cần khích ta, Đông Hà Thị ta tự nhiên xem Lôi tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến quyết tâm lấy Chu Tuyết của ta. Đông Hà Vũ Kỳ bá đạo nói, Chu gia chủ, không biết ngươi tính sao, có bằng lòng gả Chu Tuyết cho ta làm tiểu thiếp không? Mơ tưởng, loại cạn bã như ngươi sao xứng với nhị tỷ? Một giọng nói giận dữ vang lên, Chu Thiên Giật vội vàng chạy đến, không chút khách khí khiển trách, tiểu súc sinh, ngươi mắng ai? Đồng tử Đông Hà Vũ Kỳ co lại, trong mắt bắn ra tia lạnh lẽo, sắc mặt âm trầm hỏi, ta mắng tiểu súc sinh? Chu Thiên Giật không hề nhượng bộ nói, Đông Hà Vũ Kỳ, Chu gia ta không chào đón ngươi, biết điều thì mau cút đi, nếu không Chu gia ta sẽ không khách khí với ngươi. Ha ha ha, không khách khí. Đông Hà Vũ Kỳ chắp hai tay sau lưng, cuồng ngạo cười lớn một tiếng, ta cứ đứng ở đây xem các ngươi làm gì được ta. Ông vừa dứt lời, trong tay Chu Thiên Giật lóe lên ánh sáng trắng, một thanh trường kiếm sắc bén xuất hiện trong tay hắn, mang theo tiếng xé gió chói tai, một kiếm đâm thẳng vào ngực Đông Hà Vũ Kỳ, tự tìm cái chết. Đông Hà Vũ Kỳ ở ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, không ngờ một tên Chu Thiên Giật ở nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới dám ra tay với hắn. Trong mắt bắn ra sát ý nồng nặc, trong thân thể cao lớn xuất hiện một bóng cổ thú đáng sợ, hướng về phía Chu Thiên Giật gầm thét. Ông, Đông Hà Vũ Kỳ cách không đánh ra một trường, bóng cổ thú hóa thành vô tận lưu quang, tan vào lòng bàn tay của hắn, như một trường mang sao chổi trực tiếp bẻ gãy kiếm quang Chu Thiên Giật đâm ra. Uy lực còn lại không giảm đánh vào người hắn, kiếm chi đạo văn, Chu Thiên Giật hít sâu một hơi, không hề né tránh, hắn kích phát kiếm tâm chi lực, dung hợp 10 đạo kiếm chi đạo văn, tan vào trong thanh cực phẩm thiên khí trường kiếm, một đạo kiếm quang sắc bén bắn ra, một kiếm đâm lên, tách tách tách, trong một loạt tiếng vỡ vụn dày đặc, Chu Thiên Giật bị đẩy lùi hơn 10 bước, nhưng nhờ kiếm tâm và kiếm chi đạo văn, hắn đã phá hết một trường của Đông Hà Vũ Kỳ. Có ý tứ, không ngờ ngươi có thể cản được một trường của ta, xem ra Chu gia các ngươi cũng không phải là phế vật. Đông Hà Vũ Kỳ hài hước nhìn Chu Thiên Giật liên tục lùi lại, khóe miệng trào máu, thân thể lóe lên lần nữa tấn công hắn, muốn một kích trọng thương hắn, lập uy tại Chu gia. Chương 1233, Bá đạo linh ngư. Thiên Giật, tránh mau. Thấy Chu Thiên Giật gặp nguy hiểm, Chu Thiện Long và Chu Thiện Khôn hoảng hốt, định ra tay cứu viện, nhưng lúc này, hai tên cao thủ Đông Hà thị thực lực không hề thua kém bọn họ đã xông tới từ hai bên, khiến bọn họ không rảnh cứu Chu Thiên Giật. Tiểu súc sinh, lát nữa ta sẽ cho ngươi biết kết cục khi đối nghịch với ta. Ta sẽ bóp nát xương cốt toàn thân ngươi, để ngươi nằm dạp trên mặt đất cầu xin tha thứ. Vẻ mặt Đông Hà Vũ Kỳ càng thêm lạnh lẽo, đạo ý đáng sợ tràn ra tay phải của hắn, phát động một kích chí mạng về phía Chu Thiên Giật. Nghe thấy tiếng nhắc nhở của Chu Thiện Long, trong hồn hải của Chu Thiên Giật vang lên lời của Diệp Thần Phong. Ta không thể làm mất mặt Chu gia, ta không thể lùi bước, huyết mạch thiêu đốt, chân dương thể sống lại. Chu Thiên Giật nghiến răng, bất chấp thương tích trên cơ thể, thiêu đốt huyết mạch, kích hoạt thể chất liều mạng, nhưng cảnh giới của hắn và Đông Hà Vũ Kỳ cách biệt quá xa. Cho dù hắn dốc toàn lực cũng không thể ngăn cản được chiêu thức mạnh mẽ của Đông Hà Vũ Kỳ. Nhìn thấy Đông Hà Vũ Kỳ ngày càng đến gần, Chu Thiên Giật cảm thấy nghẹt thở, mặt tái nhợt, nhưng trong mắt lại lóe lên vẻ kiên nghị, dồn hết sức lực đánh ra một kiếm, đánh cược tất cả vào một lần. Đột nhiên, một luồng mê lực vượt quá sức chịu đựng của Đông Hà Vũ Kỳ tràn vào hồn hải của hắn, khiến linh hồn hắn run lên, phản ứng chậm lại một chút, chiêu thức mạnh mẽ của hắn bị ngắt giữa chừng. Xoẹt, kiếm quang của Chu Thiên Giật từ trên xuống dưới bổ vào hư không, vô cùng lợi hại bổ vào người Đông Hà Vũ Kỳ, trực tiếp xuyên thủng lớp phòng ngự, một kiếm đánh bay hắn ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe giữa không trung. Thiếu chủ, các cao thủ Đông Hà thị đang xem kịch vui, thấy Đông Hà Vũ Kỳ bị Chu Thiên Giật một kiếm đánh bay, máu me đầy mình, đều trợn mắt kinh ngạc. Giết, giết hắn cho ta. Đông Hà Vũ Kỳ lắc lắc đầu, xua tan cảm giác hôn mê trong đầu, ôm ngực đang chảy máu, lớn tiếng ra lệnh. Nghe lệnh của Đông Hà Vũ Kỳ, ba cao thủ Đông Hà thị hung hãn liền dung hợp linh hồn thú, cầm đạo binh đáng sợ trong tay, vây công Chu Thiên Giật, muốn giết hắn để báo thù cho Đông Hà Vũ Kỳ bị thương. Bảo hộ Thiên Giật, Chu Thiện Long lớn tiếng ra lệnh, mệnh lệnh cao thủ Chu gia bảo hộ Chu Thiên Giật. Tỉnh hồn lại, đại ca, vừa rồi nhất định là đại ca âm thầm ra tay giúp ta. Nhìn Đông Hà Vũ Kỳ bị chính mình một kiếm chém bị thương, nội tâm Chu Thiên Giật vững tin, cầm hạ phẩm đạo kiếm xông về ba tên cao thủ Đông Hà thị đang đằng đằng sát khí. Thiên Giật, không được lỗ mãng, nhanh chóng né tránh. Chứng kiến Chu Thiên Giật không sợ chết xông lên, sắc mặt đám người Chu Thiện Long đại biến, lớn tiếng nhắc nhở, tiểu súc sinh, đi chết đi cho ta. Ba cao thủ Đông Hà thị lộ ra vẻ dữ tợn, nhao nhao thi triển sát chiêu đáng sợ, muốn hợp lực đánh chết Chu Thiên Giật. Đột nhiên, một luồng linh hồn lực đáng sợ xuất hiện trong hư không, hóa thành ba cây búa tạ, thi triển mê muội chi thuật, hung hãn đánh vào hồn hải của ba người, khiến linh hồn bọn hắn run lên, đầu óc xuất hiện khoảng trống ngắn ngủi. Sau một khắc, một đạo kim sắc rung động cực nhanh lan tỏa trong hư không, kiếm quang đáng sợ trực tiếp xé toạc không khí, chém vào ba người. Nhát kiếm này, Chu Thiên Giật phát huy kiếm tâm và nhãn lực đến cực hạn, vô cùng đáng sợ, không gian cũng kịch liệt lay động dưới công kích của kiếm. Suy suy suy, từng tiếng xé rách chói tai vang lên, thân thể phòng ngự của ba cao thủ Đông Hà thị vỡ nát như thủy tinh. Kiếm quang đáng sợ hung hãn chém vào thân thể bọn họ, xé toạc da thịt, đánh bay chúng ra ngoài. Nếu không phải thực lực bọn họ bất phàm, đạt tới tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, thì nhát kiếm công kích mạnh nhất này của Chu Thiên Giật đã đủ để chém nát thân thể, giết bọn chúng trong nháy mắt. Cái gì? Chuyện này sao có thể? Nhìn ba cao thủ tứ cấp chiến thú hoàng vây công Chu Thiên Giật, lại bị hắn một kiếm đánh trọng thương, mất nửa cái mạng, cao thủ Đông Hà thị lộ vẻ khó tin. Nhìn Chu Thiên Giật đã xảy ra biến hóa cực lớn, không chỉ cao thủ Đông Hà thị kinh ngạc đến ngây người, mà cả đám người Chu Thiện Long cũng lộ vẻ khó tin. Không hiểu vì sao Chu Thiên Giật đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Con mẹ nó, là ai ám toán chúng ta? Có gan đứng ra cho ta. Đông Hà Vũ Kỳ ôm ngực bị thương đứng lên, giận dữ gầm lên như một con sư tử. Vèo, một bóng dáng mơ hồ lóe lên rồi biến mất trong mắt Đông Hà Vũ Kỳ. Linh ngư mặc váy công chúa đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, với mái tóc trẻ con ngộ nghĩnh đột ngột xuất hiện trước mặt Đông Hà Vũ Kỳ, duỗi bàn tay nhỏ mập mạp hung hãn quất vào mặt hắn. Tuy đều là ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, nhưng thực lực của linh ngư mạnh hơn Đông Hà Vũ Kỳ rất nhiều. Khi Đông Hà Vũ Kỳ chưa kịp phản ứng, hắn đã cảm thấy một luồng sức mạnh vượt quá sức tưởng tượng hung hãn quất vào mặt mình, một chưởng đánh nát xương gò má hắn, đánh bay hắn ra ngoài. Bành, thân thể Đông Hà Vũ Kỳ vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không trung, hung hãn rơi xuống đất, máu tươi và răng gãy không ngừng trào ra từ miệng. Nhìn thấy mà kinh hãi, thiếu chủ, nhìn thấy Đông Hà Vũ Kỳ bị đánh bay, cao thủ Đông Hà thị càng thêm hoảng sợ, nhao nhao bỏ mặc cuộc chiến với cao thủ Chu gia, vây quanh Đông Hà Vũ Kỳ đang mặt mày sưng vù, thống hổ rên rỉ, giết, giết nó cho ta. Đông Hà Vũ Kỳ thật sự sắp phát điên, hắn nằm mơ cũng không ngờ mình lại bị người Chu gia dạy dỗ thảm hại như vậy. Hắn trừng mắt đỏ ngầu nhìn linh ngư xinh xắn đáng yêu đang hai tay chống nạnh, giận dữ ra lệnh, chỉ bằng mấy người các ngươi, Tôm tép, đôi mắt to xinh đẹp của Linh Ngư lộ ra vẻ tàn khốc. Thân thể lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh lao tới, bộc phát gần ức cân lực, đánh về phía cao thủ Đông Hà thị, răng rác, từng tiếng xương gãy vang lên khiến người ta rùng mình, không đến 5 hơi thở, hơn 10 cao thủ Đông Hà thị đều bị Linh Ngư bộc phát lực lượng đánh gãy hai tay, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, nằm la liệt trên mặt đất, thật, thật mạnh. Chứng kiến Linh Ngư đánh trọng thương cao thủ Đông Hà thị như gió thu quét lá rụng, đám người Chu Tiện Long bị chấn nhiếp sâu sắc, bọn họ không ngờ Linh Ngư, người trông vô hại và dễ mến, lại có thực lực đáng sợ đến vậy, trong vài hơi thở đã quét sạch cao thủ Đông Hà thị. Chu Tiện Long, các ngươi có gan, vậy mà tìm cứu binh, bất quá chỉ bằng một nha đầu chết tiệt không cứu nổi Chu gia các ngươi đâu. Chu gia các ngươi cứ đợi mà hứng chịu cơn giận của Đông Hà thị ta. Dù thực lực của Linh Ngư rất khủng bố, nhưng thấy tuổi nàng còn quá nhỏ, Đông Hà Vũ Kỳ vốn đã chịu thiệt, vẫn không để nàng vào mắt, hắn buông lời hung ác rồi định rời đi. Ngươi mắng ai là nha đầu chết tiệt kia? Linh Ngư khẽ lóe thân, chặn đường lui của đám người Đông Hà Vũ Kỳ, đôi mắt to xinh đẹp bắn ra từng tia kim quang chói mắt. Lạnh lùng nói, ta cảm nhận được luồng khí tức cuồng bạo tỏa ra từ người Linh Ngư. Khí thế của Đông Hà Vũ Kỳ không khỏi yếu đi ba phần. Không dám đáp lời Linh Ngư, sao ngươi không nói gì? Ta hỏi ngươi, ngươi vừa mắng ai? Linh Ngư nhìn Đông Hà Vũ Kỳ đang đỏ mặt, mắt láo liên, hùng hổ chất vấn, ta không có chửi mắng ngươi. Nghĩ đến thực lực của Linh Ngư, Đông Hà Vũ Kỳ chỉ có thể nghiến răng nuốt giận, cúi đầu khuất phục nói. Bốp, một tiếng tát giòn tan vang lên, Linh Ngư nhảy lên tát một chưởng hung hãn vào má trái Đông Hà Vũ Kỳ, đánh bay hắn. Ngươi coi cô nãi nãi ngốc à, nghe không ra ngươi mắng ta, ngươi rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Đông Hà Vũ Kỳ nhục nhã nhìn Linh Ngư, nếu không phải thực lực chênh lệch quá lớn, hắn đã sớm nhảy lên liều mạng rồi, cả đám cút ra khỏi Chu gia phủ, nếu không ta sẽ xé xác bọn ngươi cho chó ăn, Linh Ngư ngạo mạn tuyên bố, khiến Đông Hà Vũ Kỳ tức đến phổi muốn nổ tung. Chương 1234, ta bảo ngươi biến. Không phải đi, ngươi chẳng lẽ muốn cùng Đông Hà thị ta không chết không thôi? Đông Hà Vũ Kỳ bị làm nhục hết sức, trừng mắt đỏ ngầu nhìn Linh Ngư, giận dữ gào lên, sao, ngươi cảm thấy cô nãi nãi sợ Đông Hà thị của ngươi? Linh Ngư hai tay chống nạnh nói, Đông Hà thị các ngươi muốn không chết không thôi thì cô nãi nãi đây chiều. Ngươi, Linh Ngư quá ngông cuồng khiến Đông Hà Vũ Kỳ tức đến không thốt nên lời. Cô nãi nãi đây kiên nhẫn có hạn, ta đếm đến ba, ai không cút ra khỏi Chu gia, ta sẽ bóp nát xương cốt toàn thân hắn. Linh Ngư tỏa ra sát khí ngút trời, như một con thú dữ thượng cổ lộ răng nanh, lạnh lùng cảnh cáo, được, chúng ta cút. Đông Hà Vũ Kỳ nghiến chặt răng, cố gắng nặn ra mấy chữ, mang theo đám cao thủ Đông Hà thị thương tích đầy mình rời đi. Chu Thiện Long và Chu Thiên Giật nhìn theo với ánh mắt kinh ngạc. Các ngươi điếc à, ta bảo các ngươi biến, không phải đi. Linh Ngư chặn đám Đông Hà Vũ Kỳ đang mất hết thể diện lại, lớn tiếng quát, tiểu nha đầu, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên làm tới mức tuyệt đường. Một khi lão tổ Đông Hà thị ta đến, ngươi sẽ có quả đắng mà ăn. Một lão giả Đông Hà thị tóc mai hoa râm, trường bào dính đầy máu, hai tay bị gãy rủ xuống trước ngực, không chịu nổi nhục nhã, lạnh lùng cảnh cáo, bành, ngay khi lão ta vừa dứt lời, Linh Ngư đạp nát mặt đất, vung một quyền về phía lão, quyền mang chứa sức mạnh ức cân hung hãn đánh vào người lão ta. Một quyền đánh lão bay lên không trung, chưa kịp kêu rên một tiếng, cả người lão bỗng nổ tung, hóa thành một đám mưa máu giữa không trung, ta xem ai còn dám phí lời. Linh Ngư vừa đấm nát lão giả mặc trường bào, nhìn đám cao thủ Đông Hà thị sắc mặt tái mét vì kinh hãi. Sát ý ngút trời nói, ta đếm đến ba, ai không cút ra ngoài thì kết cục sẽ như lão ta. Thiếu chủ, còn nước còn tát, chờ chúng ta trở về rồi, sẽ có cách đối phó con nha đầu chết tiệt này. Đối phó Chu gia, thấy Đông Hà Vũ Kỳ nắm chặt tay, trán nổi đầy gân xanh, trong lòng vô cùng bất an, cao thủ Đông Hà thị sợ hãi trước thực lực của Linh Ngư, nhao nhao truyền âm khuyên, được, ngươi thắng. Đông Hà Vũ Kỳ nghiến răng ken két, vội vã lết ra ngoài, dưới ánh mắt kinh ngạc của Chu Thiện Long và Chu Thiên Giật, hắn cút khỏi Chu gia phủ như một con chó mất chủ. Rất nhanh, Chu gia phủ trở lại tĩnh lặng, chỉ còn thoang thoảng mùi máu tanh, nhưng lòng đám người Chu Thiện Long vẫn không thể bình tĩnh, nhìn Linh Ngư với ánh mắt đầy kính sợ. Linh Ngư, biểu hiện tốt lắm. Lúc này, Diệp Thần Phong đang ẩn sau màn chậm rãi bước ra, nở nụ cười nhạt nói, Thần Phong ca, sao huynh không để muội giết hết bọn chúng? Nếu không có Diệp Thần Phong truyền âm ngăn lại, Linh Ngư đã sớm không nhịn được mà giết sạch lũ người ngông cuồng Đông Hà Vũ Kỳ. Bọn chúng chỉ là con tép thôi, ta muốn câu con cá lớn phía sau màn. Diệp Thần Phong nở nụ cười nhạt, cao thâm khó lường truyền âm nói, Diệp công tử, Linh tiểu thư, cảm ơn các vị hôm nay đã trượng nghĩa tương trợ, giúp Chu gia ta giải vây. Một cô gái mặc váy dài lăng la màu trắng, dáng người cao ráo thướt tha, da trắng như tuyết, đôi mắt xích lấp lánh ánh sáng mê hoặc, khí chất thanh nhã, từ trong đám người bước ra, hướng về Diệp Thần Phong và Linh Ngư cúi đầu cảm kích nói. Cô gái này chính là Chu Tuyết, người mà Đông Hà Vũ Kỳ một mực muốn nạp làm thiếp. Nên vậy thôi, Nhìn Chu Tuyết xinh đẹp như băng tuyết, Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười. Hai, hôm nay nguy cơ tuy đã giải trừ, nhưng Chu gia ta và Đông Hà thị cũng chính thức trở mặt. Hôm nay bọn họ bị thiệt tại Chu gia, càng có cớ để cướp đoạt mỏ kim lôi thạch của chúng ta. Chu Thiện Long có chút lo lắng nói, yên tâm đi Chu gia chủ, ta cam đoan với ngươi, sẽ không ai có thể cướp được mỏ kim lôi thạch của các ngươi. Diệp Thần Phong tự tin hứa hẹn, Diệp công tử, các vị có biện pháp đối phó với đại năng niết bàn nhân cảnh sao? Đông Hà thị có đến hai vị đại năng niết bàn nhân cảnh tọa trấn. Chu Thiện Long nhắc nhở, đến lúc đó các vị sẽ biết. Diệp Thần Phong mỉm cười, thần bí nói, Vũ Kỳ, sao các con lại bị thương nặng như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khi đám người Đông Hà Vũ Kỳ chật vật trở về Đông Hà thị, cả gia tộc náo loạn, tộc trưởng Đông Hà thị cũng chính là phụ thân của Đông Hà Vũ Kỳ, Đông Hà Bác nhìn thấy bộ dạng thảm hại của con trai thì giận tím mặt, lớn tiếng hỏi, phụ thân, người nhất định phải trả thù cho chúng con. Đông Hà Vũ Kỳ được người dìu ngồi lên ghế bành, tủi nhục kể lại những gì đã xảy ra ở Chu gia. Cái gì? Chu gia mời được cao thủ, mà các con lại bị một tiểu cô nương có vẻ 14-15 tuổi gây thương tích. Nghe Đông Hà Vũ Kỳ kể lại, Đông Hà Bác cau mày, cảm thấy không thể tin được. Dạ, nhà đầu chết tiệt kia lực lớn vô cùng, thực lực cực kỳ đáng sợ, e rằng đã đạt đến cực hạn của lục cấp chiến thú hoàng. Nghĩ đến sự nhục nhã mà Linh Ngư gây ra, Đông Hà Vũ Kỳ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức mang cao thủ gia tộc quay lại Chu gia. Băm Linh Ngư thành trăm mảnh, xem ra Chu gia nhất quyết giữ mỏ kim lôi thạch kia. Trong mắt Đông Hà Bác lóe lên vẻ hung ác nói, ngoài con nhỏ đó ra, Chu gia còn mời những cao thủ nào khác? Chúng con chỉ thấy nha đầu chết tiệt đó, ngoài nó ra không thấy cao thủ nào khác, nhưng khi con giao đấu với tên phế vật Chu Thiên Giật, đã bị một luồng linh hồn lực đáng sợ tấn công, suýt nữa mất mạng, con đoán là Chu gia còn giấu cao thủ khác. Đông Hà Vũ Kỳ tiếp tục nói, các ngươi thấy thế nào? Nghe Đông Hà Vũ Kỳ kể, Đông Hà Bác gõ ngón tay xuống mặt bàn, trầm tư một lúc rồi hỏi, Chu gia không tiếc trở mặt với Đông Hà thị ta, mời cao thủ đến trấn giữ, nhất định là muốn giữ bằng được mỏ kim lôi thạch kia. Điều này chứng tỏ mỏ đá đó rất giàu, nhất định phải đoạt lấy. Còn về cao thủ Chu gia mời đến, ta thấy không có gì đáng sợ, nếu bọn chúng mời được cao thủ mạnh thì Vũ Kỳ bọn chúng đã không còn mạng trở về. Đại trưởng lão Đông Hà thị, Đông Hà Cảnh, nhấp một ngụm nước trà thoang thoảng linh khí, chậm rãi phân tích, đại trưởng lão nói không sai, Chu gia không có nhân mạch gì ở lôi vực, căn bản không mời được cao thủ nào, tiểu nha đầu đó có lẽ lợi hại là nhờ đan dược. Đông Hà thị ta cứ lấy cớ Vũ Kỳ bị thương mà thảo phạt Chu gia. Chiếm lấy mỏ kim lôi thạch mà chúng vừa phát hiện, mấy vị cao tầng Đông Hà thị nhau nhau phụ họa, tối nay ai tình nguyện đi đánh giặc, cướp đoạt mỏ kim lôi thạch của Chu gia, tìm hiểu xem Chu gia còn át chủ bài gì. Đông Hà Bác suy nghĩ một lúc rồi nói, gia chủ, cứ giao việc này cho lão phu đi, để lão phu chiếu cố cao thủ mà Chu gia mời đến. Đông Hà Cảnh, người có thực lực đạt đến cực hạn của lục cấp chiến thú hoàng, đặt chén trà xuống, thần thái ung dung nói, được, vậy làm phiền đại trưởng lão. Đông Hà Bác gật đầu, sát ý ngút trời nói, giết sạch tất cả người Chu gia trong mỏ kim lôi thạch, cho Chu gia một bài học, yên tâm đi gia chủ, lão phu cam đoan đêm nay sẽ trở thành ác mộng của Chu gia. Đông Hà Cảnh gật đầu, nở nụ cười lạnh lẽo, Chu gia, các ngươi cứ đợi mà bị Đông Hà thị ta diệt môn đi. Thấy Đông Hà Cảnh chuẩn bị ra tay, Đông Hà Vũ Kỳ mắt lộ hung quang, lẩm bẩm trong lòng, trong đầu hắn hiện ra cảnh Chu gia máu chảy thành sông, nở một nụ cười lạnh như băng. Chương 1235, diệt sạch. Màn đêm tịch liêu, ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống khu rừng, ánh bạc lấp lánh, khiến khu rừng núi tối tăm có thêm chút ánh sáng. Đêm khuya thanh vắng, từng bóng người hư ảo như quỷ mị lướt đi nhanh chóng trong khu rừng cách Chu gia không xa, tiến về khu mỏ kim lôi thạch sâu trong núi, thuộc phạm vi thế lực của Chu gia. Ừ, không có ai sao? Khi Đông Hà Cảnh dẫn đầu hơn 20 tinh anh Đông Hà thị đến bên ngoài mỏ kim lôi thạch vào đêm khuya, không phát hiện bóng dáng một cao thủ Chu gia nào, lộ vẻ ngạc nhiên, xem ra Chu gia đã đoán được Đông Hà thị ta sẽ mượn cớ Vũ Kỳ bị thương mà cưỡng ép cướp mỏ kim lôi thạch nên sợ hãi, đã sớm rút hết cao thủ gia tộc về. Có một cao thủ của Đông Hà thị suy đoán rằng, vốn tưởng rằng cao thủ Chu gia mời đến sẽ ra mặt, không ngờ cũng chỉ là con cọp giấy. Đông Hà Cảnh lộ ra chút khinh thường nói, tối nay chúng ta sẽ chiếm đoạt mỏ kim lôi thạch này trước, rồi bố trí cấm chế vào trong khoáng thạch, sau này sẽ từ từ tính sổ với Chu gia. Nói xong, trên mặt lộ vẻ cao ngạo, Đông Hà Cảnh dẫn tinh anh Đông Hà thị cưỡng ép phá tan cấm chế cửa vào mỏ kim lôi thạch, xông vào bên trong nơi lóe ra kim quang nhàn nhạt, sột soạt sột soạt, cấm chế vừa vỡ, trong mỏ kim lôi thạch vang lên tiếng lẩm bẩm đinh tai nhức óc, âm thanh cực lớn tựa như sấm sét trên trời, khiến không ít tinh anh Đông Hà thị cảm thấy màng nhĩ hơi đau, vô cùng thống khổ. Trong mỏ kim lôi thạch này có thứ gì vậy? Nghe tiếng lẩm bẩm như sấm rền, sắc mặt đám người Đông Hà Cảnh biến đổi, vội vàng triệu hồi đạo binh, đạo bảo của mình che chắn thân thể, tay cầm nguyệt quang thạch, cẩn thận di chuyển vào sâu trong mỏ kim lôi thạch. Hả, nơi này sao lại xuất hiện một con heo? theo tiếng lẩm bẩm, đám người Đông Hà Cảnh chứng kiến một con quái vật khổng lồ như ngọn núi nhỏ, toàn thân đỏ rực, đầy thịt béo, đang nằm ngủ trong mỏ kim lôi thạch. Tiếng lẩm bẩm đinh tai nhức óc kia chính là do nó phát ra. Đại trưởng lão, chúng ta có nên đánh chết con heo này trước rồi mới bố trí cấm chế không? Tuy rằng con quái vật trước mắt trông có vẻ không dễ chọc, nhưng mỏ kim lôi thạch là thứ họ nhất định phải có. Một trưởng lão Đông Hà thị truyền âm dò hỏi, tất cả mọi người chuẩn bị, nhân lúc con quái heo này đang ngủ say, khống chế đạo bảo tiêu diệt nó. Đông Hà Cảnh quyết đoán truyền âm nói, động thủ. Theo tiếng ra lệnh của Đông Hà Cảnh, tinh anh Đông Hà thị đồng loạt hướng đạo bảo của mình, rót phần lớn hồn lực vào cổ đạo bảo, kích phát uy lực của chúng. Chúng tựa như từng vệt sao băng xé toạc màn đêm, đánh về phía con quái vật đang ngủ say. Rầm rầm rầm, từng tiếng nổ lớn vang lên, lực lượng đáng sợ nổ tung trên thân hình to lớn như gò núi của quái vật, tạo thành sóng lớn vô biên, làm rung chuyển cả mỏ kim lôi thạch. Ngao, đột nhiên, một tiếng gào thét kinh thiên động địa vang lên, bị vô số đạo bảo, cổ đạo bảo tấn công. Con quái vật đang ngủ say bừng tỉnh, gào rú về phía đám người Đông Hà Cảnh, sóng âm đáng sợ như dòng sông dài tuôn trào, làm chết cứng mấy cao thủ Đông Hà thị đứng quá gần nó. Con quái vật trông như heo này lại chính là hỗn độn thần thú, đã khôi phục cảnh giới hạ cấp thánh thú. Cô, đây là heo gì mà lại lợi hại như vậy? Một trưởng lão Đông Hà thị bị tiếng gầm của hỗn độn thần thú làm chấn thương linh hồn, chảy máu cả bảy lỗ, kinh hãi nói, con mẹ nó, ngươi mắng ai là heo, cả nhà ngươi mới là heo. Hỗn độn thần thú há cái miệng lớn dính máu, tức giận nói tiếng người, rút lui, chúng ta rời khỏi đây trước. Đông Hà Cảnh cũng bị thực lực của hỗn độn thần thú làm cho chấn kinh, sắc mặt thay đổi lớn, không dám ở lại mà muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Dám làm tỉnh giấc ông nội ngươi, con muốn đi à? Vừa nói, thân hình to lớn như núi đồi của hỗn độn thần thú mang theo sức mạnh khiến người ta khó thở, trực tiếp xông về phía đám người Đông Hà Cảnh, muốn dùng thân hình cường đại nghiền nát bọn chúng. Công kích, hỗn độn thần thú như ngọn núi lao tới, đám người Đông Hà Cảnh sợ mất mật, vừa khống chế đạo bảo, cổ đạo bảo công kích, vừa thi triển đạo kỹ truyền thừa của Đông Hà thị, muốn bức lui hỗn độn thần thú, nhưng thực lực của hỗn độn thần thú quá khủng khiếp, thân thể đã trải qua thế giới chi lực tẩy lễ lại càng đáng sợ. Nghiền nát cả đạo bảo, cổ đạo bảo, trực tiếp nghiền chết mấy cao thủ Đông Hà thị không kịp tránh né. Chạy mau, Đông Hà Cảnh không ngờ hỗn độn thần thú lại khủng bố đến vậy. Trong nháy mắt gần 10 tinh anh Đông Hà thị đã chết. Vội vàng thi triển tốc độ thần thông chạy trốn, hỗn độn ngũ hành quang, hỗn độn thần thú há miệng lớn dính máu phun ra những đạo ánh sáng ngũ hành rực rỡ, như những tia thần quang xẹt ngang vũ trụ, oanh kích vào các cao thủ Đông Hà thị đang hoảng sợ chạy trốn, liên tục nổ nát thân thể, đánh chết bọn chúng. Khi Đông Hà Cảnh chạy đến bên ngoài mỏ kim lôi thạch, cả người như chim sợ cành cong, thì những người khác đều đã bị hỗn độn thần thú giết chết. Huyết độn, chạy ra khỏi mỏ kim lôi thạch, sắc mặt Đông Hà Cảnh trắng bệch, không còn chút máu, liền không tiếc giá cao đốt cháy khí huyết cường đại, muốn thi triển huyết độn bỏ chạy, nhưng tốc độ của hỗn độn thần thú vượt xa hắn quá nhiều. Khi hắn hóa thành huyết quang chạy trốn thì đụng mạnh vào thân thể cao lớn của hỗn độn thần thú, như đụng vào một ngọn núi lớn, bị văng ngược trở lại, đầu rơi máu chảy. Ngay khi Đông Hà Cảnh đang loạng choạng đứng dậy muốn tiếp tục chạy trốn thì hỗn độn thần thú như ngọn núi ập xuống, hung hãn đè lên người hắn, ghì hắn xuống đất, từng tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, máu tươi từ trong cơ thể Đông Hà Cảnh chảy ra, đau đớn khiến hắn kêu rên, "Không, không nên, xin ngươi đừng giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của ngươi." Đối mặt cái chết, Đông Hà Cảnh sợ hãi vỡ mật, liên tục cầu xin tha thứ, "Hừ, chút gia sản của ngươi mà cũng muốn thỏa mãn yêu cầu của hỗn độn ông nội ngươi." Hỗn độn thần thú lạnh lùng nói, khinh thường, nói xong, thân thể to lớn của hỗn độn thần thú bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, tiếp tục nghiền ép Đông Hà Cảnh, lực lượng đáng sợ không ngừng nghiền nát thân thể hắn, khiến hắn đau đớn đến bất tỉnh. Lúc này, Diệp Thần Phong đang ẩn mình trong bóng tối xuất hiện, đi đến bên cạnh Đông Hà Cảnh người đầy máu me, hôn mê bất tỉnh, dùng sức mạnh của phệ thần não siêu hồn hắn. Sau khoảng hơn 10 nhịp thở, Diệp Thần Phong biết được khá nhiều ký ức linh hồn của Đông Hà Cảnh, vận chuyển bí quyết phệ hồn thôn phệ linh hồn thú của hắn, kết liễu mạng sống của hắn. Sau khi giết hết kẻ địch Đông Hà thị, Diệp Thần Phong hủy thi diệt tích rồi không rời đi, mà dùng phệ thần não bắt chước dao động linh hồn của Đông Hà Cảnh, thông qua truyền tấn châu gửi một tin tức cho Đông Hà Bác. Tiếp đó, hắn triệu hồi hơn 100 lá cờ trận, bố trí một sát trận trên không mỏ kim lôi thạch, che chắn mỏ rồi mới rời đi. Lúc này, Đông Hà Bác vừa ôm người thiếp mới, trần trụi thân thể chìm vào giấc ngủ, nhận được tin tức do Diệp Thần Phong bắt chước dao động linh hồn của Đông Hà Cảnh truyền đến liền bị đánh thức. Cái gì? Thánh thú? Trong mỏ kim lôi thạch có một con thánh thú, dẫn đến cao thủ Đông Hà thị đến cướp mỏ kim lôi thạch đều bị tiêu diệt rồi. Nghe tin tức truyền đến từ truyền tấn châu, Đông Hà Bác đầy sát khí bật dậy, mặc vội quần áo trước ánh mắt kinh hãi của người thiếp, triệu tập cao tầng Đông Hà thị đến thương nghị. Chương 1236, lôi tộc đã đến. Các ngươi nghĩ thế nào về chuyện này? Đông Hà Bác sắc mặt âm trầm như nước, nhìn từng người một im lặng không nói trong số các cao thủ Đông Hà thị. Giọng trầm thấp hỏi, chuyện này khá kỳ lạ, toàn bộ lôi vực, ngoại trừ lôi bằng thánh thú của lôi tộc ra, chưa từng nghe nói có thánh thú thứ hai xuất hiện, hơn nữa, thánh thú đó lại xuất hiện ở mỏ kim lôi thạch của Chu gia. Điều này rất bất thường. Nhị trưởng lão Đông Hà thị hít sâu một hơi, phân tích, nhị trưởng lão, ý của ngươi là thánh thú kia có quan hệ với Chu gia. Đông Hà bác khẽ cau mày nói, tuy rằng nghe có vẻ khó tin, nhưng ta cảm thấy giữa bọn họ nhất định có liên hệ. Nhị trưởng lão gật đầu nhẹ, nói, ta cảm thấy khả năng này không có, trừ phi là quái vật khổng lồ như lôi tộc, chứ một thế lực bình thường làm sao có thể thu phục được thánh thú. Hơn nữa, nếu Chu gia thực sự có thánh thú chống lưng, thì sao lại phải nhẫn nhịn Đông Hà thị chúng ta? Một trưởng lão Đông Hà thị phản bác, tộc trưởng, ngươi thử liên lạc với đại trưởng lão xem sao, tình hình của hắn thế nào? Nhị trưởng lão trầm tư một chút rồi hỏi, hai, không liên lạc được với đại trưởng lão nữa rồi, nếu ta đoán không sai thì đại trưởng lão đã gặp nạn. Đông Hà bác sắc mặt âm trầm nói, tộc trưởng, ngươi nghĩ có thể Chu gia đã hiến mỏ kim lôi thạch cho lôi tộc, rồi nhận được sự che chở của lôi tộc, thánh thú trong mỏ kim lôi thạch kia chính là lôi bằng. Đại hộ pháp lôi tộc, một người dáng người nhỏ gầy, có tròm râu dê, trong mắt lóe lên tia sáng cơ trí, lên tiếng, ừ, đại hộ pháp nghĩ giống ta, trong tình thế tuyệt vọng, Chu gia thật sự có thể sẽ hiến mỏ kim lôi thạch cho lôi tộc để tìm kiếm sự che chở. Đông Hà bác gật đầu nói, nếu lôi tộc thật sự che chở Chu gia thì phiền phức lớn rồi. Nghe lời của Đông Hà bác, không khí trong toàn bộ đại sảnh trở nên ngột ngạt, sắc mặt các cao tầng Đông Hà thị đều lộ vẻ ngưng trọng. Mọi người đừng hoảng, tất cả chỉ là suy đoán của chúng ta, hôm nay ta sẽ đi bái kiến hộ pháp Lôi Minh, dò hỏi ý của hộ pháp Lôi Minh rồi mới quyết định. Đông Hà bác hít sâu một hơi, lo lắng nói, nếu như có cao thủ thần bí đến từ lôi tộc xuất hiện ở Chu gia, và lôi tộc thật sự đứng sau lưng Chu gia, thì đối với Đông Hà thị mà nói, đó chính là tai họa ngập đầu. Diệp công tử, tình hình thế nào rồi? Tối nay người Đông Hà thị có tập kích mỏ kim lôi thạch của Chu gia ta không? Khi Diệp Thần Phong một mình trở về phủ Chu gia, đám người Chu Thiện Long đã thức trắng đêm chờ đợi, liền lập tức từ đại sảnh đi ra, lo lắng hỏi, tối nay người Đông Hà thị có tập kích mỏ kim lôi thạch, nhưng đều bị ta giết hết rồi. Diệp Thần Phong hờ hững nói, giết hết rồi, thực lực tổng thể của Đông Hà thị vượt xa Chu gia. Trong tiềm thức, Chu gia cũng không muốn chính thức khai chiến với Đông Hà thị. Khi biết Diệp Thần Phong đã giết hết cao thủ Đông Hà thị, Chu Thiện Long lộ vẻ lo lắng, gia chủ Chu lo lắng Đông Hà thị trả thù. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, Diệp công tử có thể không sợ Đông Hà thị, nhưng Chu gia ta thì không thể không sợ. Chu Thiện Long hít sâu một hơi nói, hiện tại, Chu gia có Diệp Thần Phong và Linh Ngư trấn giữ thì không sợ Đông Hà thị trả thù. Nhưng Chu Thiện Long biết, Diệp Thần Phong và Linh Ngư không thể ở lại Chu gia mãi mãi. Đến khi bọn họ rời đi, tình cảnh của Chu gia sẽ vô cùng nguy hiểm. Yên tâm đi gia chủ Chu, coi như ta và Linh Ngư rời đi, cũng sẽ xử lý ổn thỏa mọi việc, sẽ không để lại phiền phức cho các ngươi. Diệp Thần Phong mỉm cười, bảo đảm, Diệp công tử, sự việc có lẽ không đơn giản như ngươi nghĩ, dù Đông Hà thị có sợ thực lực của ngươi và không dám trực tiếp trả thù, nhưng Đông Hà bác là một kẻ gian hùng, thủ đoạn rất đáng sợ, hắn chắc chắn sẽ có cách mượn tay lôi tộc để đối phó chúng ta. Chu Thiện Long cũng không rõ năng lực của Diệp Thần Phong trong mối quan hệ với Hắc Điện Vương, lo lắng nói, gia chủ Chu, các ngươi cứ yên tâm, coi như lôi tộc ra mặt cũng vô dụng. Diệp Thần Phong mỉm cười, tự tin nói, Diệp công tử, ngươi quen người của lôi tộc. Nghe lời nói đầy hàm ý của Diệp Thần Phong, Chu Thiện Long nhìn chừng mắt, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nhìn Diệp Thần Phong, ta cũng có quen biết một người của lôi tộc. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Diệp công tử, không biết ngươi quen biết nhân vật lớn nào của lôi tộc. Chu Thiện Long mong chờ hỏi, nếu Diệp Thần Phong quen biết cao tầng của lôi tộc, thì mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Ta biết Hắc Điện Vương, Diệp Thần Phong chậm rãi nói, Hắc Điện Vương, lôi tộc có người này sao? Đám người Chu Thiện Long nhìn nhau, thấy vẻ lạ lẫm trong mắt nhau. Bọn họ chưa từng nghe nói đến cái tên Hắc Điện Vương trong lôi tộc. Thấy vẻ nghi hoặc trong mắt đám người Chu Thiện Long, Diệp Thần Phong đoán rằng có lẽ rất ít người biết thân phận của Hắc Điện Vương ở toàn bộ lôi vực. Và hắn cũng không biết tên thật của Hắc Điện Vương, nên cũng không giải thích quá nhiều. Được rồi gia chủ Chu, mọi người cũng đã chờ cả đêm rồi, chắc cũng mệt rồi, mọi người đi nghỉ ngơi đi, ta cam đoan Chu gia sẽ không sao. Nói xong, Diệp Thần Phong trong ánh mắt muốn nói lại thôi của đám người Chu Thiện Long, dẫn Linh Ngư về Tây Viện nghỉ ngơi. Một đêm trôi qua êm ả. Trời sắp sáng, liếc nhìn ánh sáng lờ mờ bên ngoài cửa sổ, Diệp Thần Phong lấy truyền tấn trận bàn ra để lại lời cho Hắc Điện Vương, nhờ y giúp đỡ và cũng để y giấu kín thân phận của mình. Sau đó, Diệp Thần Phong bắt đầu bế quan, tu luyện thần thông thiên hỏa tam trọng biến mà hắn giành được ở Thánh Hỏa Cốc. Đột nhiên, tiền viện của phủ Chu gia xảy ra một cuộc hỗn loạn. Diệp Thần Phong có linh hồn mạnh mẽ, xuyên qua cấm chế cách âm, cảm nhận được hơn 10 cao thủ có khí tức bất phàm đang hung hăng xông vào phủ Chu gia. Đến nhanh vậy, Diệp Thần Phong mở mắt, ngừng tu luyện rồi cùng Linh Ngư đến tiền viện. Lôi hộ pháp, sao ngài lại đến đây? Lúc này, phủ Chu gia đang loạn cả lên. Gia chủ Chu Thiện Long sợ hãi đứng trước một nam tử mặc trường bào xanh đậm có vân, chắp tay sau lưng, mặt lộ vẻ ngạo mạn, cúi đầu cung kính hỏi. Nam tử ngạo mạn này chính là Lôi Minh hộ pháp của Lôi tộc. Mặc dù Lôi Minh chưa chuyển tu sang cảnh giới Niết Bàn Nhân, nhưng cũng là một cao thủ đỉnh phong cấp 6 chiến thú hoàng cảnh. Hơn nữa, y đứng sau lưng Lôi tộc, một thế lực khổng lồ, nên ở Thanh Lôi quận, kể cả các lão tổ của một số thế lực lớn khi thấy y cũng đều phải lễ độ cung kính không dám đắc tội. Đứng phía sau Lôi Minh là một nam tử vóc dáng khôi ngô, lộ vẻ không có ý tốt, chính là tộc trưởng Đông Hà thị Đông Hà Bác. Sao, ta không thể đến sao? Lôi hộ pháp cười lạnh một tiếng, khinh miệt nhìn Chu Thiện Long nói. Không không, Lôi hộ pháp ngài đừng hiểu lầm, ta không có ý đó. Chu Thiện Long liếc thấy Đông Hà Bác cười lạnh, trong lòng càng bất an, vội vàng nói, gọi người nhà ngươi ra đây, để ta xem ai gan lớn vậy, dám nhúng tay vào chuyện của Thanh Lôi quận. Lôi Minh ra lệnh không thể kháng cự. Chuyện này, Chu Thiện Long lộ vẻ khó xử. Sao, Chu gia các ngươi đã có chỗ dựa nên dám không nghe lời ta nữa rồi hả? Sắc mặt Lôi Minh lạnh đi, lạnh lùng nói, có tin ta sẽ xóa tên Chu gia các ngươi khỏi Thanh Lôi quận không? Lôi hộ pháp bớt giận, Chu gia ta không có ý mạo phạm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.